Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2969, chương 2969, hung hồn hứa lập quốc ra sân. Đây là một tràng đối với thập phương tự, cái này một cái cao nhất đứng đầu tông môn, trước đó chưa từng có gặp phải hạo kiếp, thập phương tự bên trong, rất nhiều tu sĩ cũng có thể cảm nhận được như vậy chết tới gần, mặc dù ngắn ngủi ngừng nghỉ chiến đấu, có thể những cái kia hung hồn oai, bọn họ đã hoàn toàn thấy được, cửu âm hồn phiên, cái này một kiện thần vật chỗ đáng sợ, bất kỳ một người nào tu sĩ, nếu có thể có, không thể nghi ngờ là tùy thời mang một cái cao nhất đứng đầu tông môn. Dịch thí chủ, ngươi như vậy tiếp tục làm tiếp, đối với ngươi thật không có chỗ tốt. Lão hủ khuyên ngươi, cũng cho mình một chút đường sống đi. Nếu không, lão hủ coi như là liều mạng điều này mạng già, cũng phải phá hủy ngươi. Ngộ La và Dịch Tiểu Phi tiếp tục đang đàm phán. Chỉ là thời khắc này Dịch Tiểu Phi nhìn Ngộ La, cười lạnh một tiếng. Bây giờ cùng chúng ta thỏa hiệp. Chậm, năm đó ngươi thập phương tự, có thể hay không cho ta một con đường sống? Bắt đầu từ hôm nay, cửu tinh vị diện lại không thập phương tử, không chừa một mống. Dịch Tiểu Phi sát ý ngút trời, giờ phút này thanh âm kia vang khắp thập phương tự nơi này ở giữa thiên địa, thật lâu không thể tiêu tán. Mà những cái kia hung hồn giờ phút này từng cái hưng phấn cười gằn không dứt, còn như thập phương tự bên này, một ít tu sĩ hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Đây là phải đem bọn họ thập phương tự đuổi tận giết tuyệt à? Ngộ La sắc mặt đại biến. Chỉ là đến bước này, vô luận nói như thế nào, tựa hồ đều không hữu dụng. Đối phương sát ý đã định. Khốn kiếp, Ngộ La xuất hiện. Hắn nếu là siêu thoát cao nhất đại đế, vậy hôm nay có lẽ còn có thể có cơ hội, có thể siêu thoát cao nhất đại đế, đạt tới vạn cổ đế cảnh là bực nào khó khăn, đạt tới vạn cổ đế cảnh mới có thể gọi chi là đại năng giả. Hưu, Ngộ La ra tay, hắn cơ hội thật không nhiều. Khặc khặc, chỉ là ở Dịch Tiểu Phi phía trước, vô cùng âm lãnh khí lạnh phun trào ra, cửu âm hồn phiên bên trong, tiếng cười kia đi sâu vào linh hồn. Nhà ngươi hứa ra ra, có thể đi ra. Một cái thạc tráng vô cùng tay từ cửu âm hồn phiên bên trong lộ ra, chính là cái này một cái tay xuất hiện, trực tiếp tương lâm gần Dịch Tiểu Phi phía trước Ngộ La. Cản trở lại, thuộc về Ngộ La động tác, cũng chậm xuống không thiếu. Lão lừa ngốc, thằng nhóc này, cũng không thể chết à? Hứa Lập Quốc bản thể xuất hiện, thành tựu cửu âm hồn phiên bên trong mạnh nhất tồn tại. Ngộ La biết được không thiếu tin tức, nhưng đối với cái này hung hồn, cụ thể ở vạn thần giới bên trong rốt cuộc là thân phận gì, vẫn là một cái mê hoặc không giải trừ. Ra tay một cái, liền trực tiếp áp chế Ngộ La. Oanh, Ngộ La cả người sau đó một khắc đổ bay ra. Một màn này, Dịch Tiểu Phi nơi xem dưới, con người cũng hơi co rúm một cái. Cái này Hứa Lập Quốc quả nhiên là cửu âm hồn phiên bên trong mạnh nhất tồn tại, chỉ là ngón này thật là làm người giật mình. May mình dựa vào cửu âm hồn phiên có thể đối hắn tiến hành áp chế, mà lần này ra tay là giữa hai người giao dịch. Khặc khặc, lão lừa ngốc, ngươi thần anh nhất định rất đẹp. Hứa Lập Quốc cười gằn, hướng Ngộ La đánh tới. Đối với thập phương tự cường giả mà nói, liền liền thái thượng chủ trì đều không địch, toàn bộ thập phương tự cục diện đã thuộc về tuyệt đối hạ phong. Thập phương tự đã quân lính tan rã, còn như bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không cần muốn ra tay. Hì hì, lão tử mang thi thành thằng nhóc kia đi tìm bảo khố. Lão hắc, vào giờ khắc này, cảm giác tình cảnh đã bị Dịch Tiểu Phi nắm giữ. Giờ phút này và thi thành cùng đi ra ngoài thập phương tự bảo khố, Lão Hắc dĩ nhiên nhớ, ở nơi này cùng hỗn loạn thời khắc, đương nhiên là xuất thủ tốt cơ hội. Hắc gia gia, ta sợ, Thi Thành lá gan vẫn là rất nhỏ, dựa vào lão Hắc mở miệng nói, có nhà ngươi Hắc gia gia ở đây, sợ cái gì, theo ta đi. Lão Hắc trên mình tản mát ra một đạo quang, đem Thi Thành mang theo, ngay sau đó liền từ Dịch Tiểu Phi bên người biến mất. Ung ung, ung ung, ung ung, hôm nay thập phương tự, lớn nhất dựa vào, chính là Thái Thượng chủ trì Ngộ La. Nhưng bây giờ Ngộ La, ở Hứa Lập Quốc trước mặt, đã tự thân khó bảo toàn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây đối với thập phương tự cường giả mà nói, là nhất tin tức xấu. Oanh, tiếng sấm đại Phật, ở một hồi lôi quang bên trong, Phật âm lượn lờ dâng lên. Theo một trận này Phật âm dâng lên, Hứa Lập Quốc cũng tránh lui liền một chút. Cửu Thiên Lôi Âm chùa đại Phật lão lừa ngốc. Hứa Lập Quốc mắng to một tiếng, giọng bên trong có kiêng kỵ, mặc dù không phải là Cửu Thiên Lôi Âm chùa đại Phật cường giả, nhưng cái này Ngộ La có thể vận dụng ngón này, thuyết minh thập phương tự và Cửu Thiên Lôi Âm chùa đại Phật quan hệ thật sự là tương đối khá. Ta thập phương tự có Cửu Thiên Lôi Âm chùa đại Phật che chở, ngươi cái này hung hồn, chẳng lẽ còn phải giúp thằng nhóc kia sao? Lão lừa ngốc, cầm Cửu Thiên Lôi Âm chùa đại Phật, đè Hứa ra ra ta, lão tử cũng không sợ. Hứa Lập Quốc hừ lạnh một tiếng, hắn cũng chỉ là tạm thời tránh lui, nếu như sợ, trước liền sẽ không ra tay. Huống chi đây là hắn và Dịch Tiểu Phi giao dịch. Oanh, Hứa Lập Quốc xuất thủ lần nữa, thân thể bên trong cuồn cuộn khí âm lãnh, xung kích ra, sau đó ở Ngộ La, ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trực tiếp đem vậy tiếng sấm đại Phật, cưỡng ép nuốt vào, mãnh liệt cắn trả, để cho Ngộ La, một ngụm máu tươi từ trong khạc ra, mà Hứa Lập Quốc, nuốt tiếng sấm đại Phật, trên thân thể mang sấm sét Phật quang, đùng mùng vang, thư thái. Hứa Lập Quốc trong miệng khạc ra một miệng đặc thù hơi thở, cả người lộ vẻ rất sảng khoái. Ngươi, ngươi, vậy hung hồn, nào dám làm như vậy? Có thể Hứa Lập Quốc liền làm như vậy, Ngộ La thời khắc này chiến ý cũng không có, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cửu âm hồn phiên bên trong, mạnh nhất hung hồn, sao hắn biết tin tức, còn kinh khủng hơn à? Cái này hung hồn, có lẽ đã là chân chánh vạn cổ đế cảnh tầng thứ. Nên nuốt ngươi, Hứa Lập Quốc nanh cười một tiếng, sau đó đánh về phía Ngộ La. Nơi này đồng thời, thập phương tự bên này, những thứ khác cao nhất đại đế cường giả, chết vượt qua 70%. Cửu âm hồn phiên bên trong, những cái kia cao nhất đại đế hung hồn, người người hung tàn. Cùng cùng cảnh giới dưới, tối thiểu cũng có lấy một chọi hai chiến lực, mạnh một chút, lấy một địch ba, thậm chí còn lấy một địch năm, đều không lại nói hạ. Cửu âm hồn phiên vận dụng dưới, trận chiến đầu tiên tình huống, để cho Dịch Tiểu Phi vô cùng hài lòng. Hơn nữa, Dịch Tiểu Phi giờ phút này căn bản không cần xuất lực, chỉ cần yên tĩnh nhìn là được rồi. Chỉ là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, bởi vì ngay tại cách đó không xa, mãnh liệt không gian sóng gợn cuộn sạch đi, từ từ xuất hiện một cái không gian lối đi. Oanh, một chiếc thần thuyền xông vào đi vào, phía trên thẳng đứng Thánh Thiên Cung cờ xí, chính là đến Thánh Thiên Cung cường giả, phía sau còn có những thứ khác thần thuyền lần lượt tiến vào. Ở thứ nhất chiếc thần trên thuyền, năm vị Thánh Thiên Cung phó các chủ nhận ra được nơi này hết thảy. Thời gian đầu tiên dĩ nhiên rất mơ hồ, còn tưởng rằng là tới lộn chỗ, bên này vẫn là bọn họ hiểu biết thập phương tự sao. Bầu trời bên trong, những cái kia đáng sợ hung hồn kêu khí trước thuộc về thập phương tự một phe này,